Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2136, chương 2164. Thánh lực tinh đoàn, huyết kiếm bị Ngô Tử Hằng tế ra đến, liền tách ra yêu diễm huyết quang, chiếu xạ trên mặt của hắn. Tại huyết sắc quang mang chiếu rọi, Ngô Tử Hằng biểu lộ nhìn, trong nháy mắt trở nên càng thêm dữ tợn. Tiểu tử, người nghĩ rõ chưa? Tại huyết quang nhảy lên trong lúc đó, một người mặt từ bên trong hiển hiện, một mặt cười lạnh nhìn qua Ngô Tử Hằng, nhìn qua trong huyết quang mặt người. Ngô Tử Hằng trên mặt hiện ra ngoan sắc, cắn răng nói, ta đã nghĩ kỹ, hy vọng ngươi tuân thủ lời hứa của mình, chờ tìm được thích hợp thân thể, liền từ trong thân thể của ta lăn ra ngoài. Ngươi yên tâm, một cái bình thường thể chất nhục thân, ta Tào Hung cũng không hội sẽ lưu niệm. Đối với Ngô Tử Hằng yêu cầu, đối phương không chút do dự đáp ứng, hướng về phía Ngô Tử Hằng gật đầu nói, ngươi cùng lão phu hợp tác mới là ngươi lựa chọn chính xác nhất, so ngươi cho ám chi ma tộc hiệu lực mạnh hơn nhiều, bớt nói nhiều lời. Tới đi. Không đợi Tào Hung lời nói xong, Ngô Tử Hằng không nhịn được thúc giục, chậm rãi nhắm mắt lại. Gặp được Ngô Tử Hằng cử động, Tào Hung cũng không nói nhảm thêm nữa, thân ảnh lóe lên, bay vào Ngô Tử Hằng thiên linh bên trong. Đón lấy, Ngô Tử Hằng trên thân chính là huyết quang đại hiện, tản mát ra một cỗ khí tức kinh khủng, dễ chịu. Tào Hung chiếm cứ Ngô Tử Hằng thân thể, chính là vui sướng thư triển cánh tay, cười nói, tiểu tử, trong khoảng thời gian này trước hủy khuất ngươi thoáng cái, chờ lão phu tu vi đột phá đến tinh hà cảnh, theo thụ văn minh vị diện rời đi, ta liền đi tìm kiếm thân thể thích hợp, còn nhục thể sự tình sau này hãy nói, ngươi trước giúp ta giải quyết một đám người. Nghe được Tào Hung, Ngô Tử Hằng một bộ không vui ngữ khí, lập tức đối Tào Hung yêu cầu, ngươi yêu cầu này ta còn không cách nào thỏa mãn, trước tiên cần phải chờ thêm một chút thời gian. Đối với Ngô Tử Hằng yêu cầu, Tào Hung lại là lắc đầu, trực tiếp cự tuyệt, lại nói, ta vừa đoạt xá ngươi thân thể, còn cần trước làm quen một chút. Mặt khác, trong cơ thể ngươi những này thánh lực, còn không có ngưng tụ thành thánh lực tinh đoàn, căn bản không phát huy ra nó uy lực chân chính. Ta nhất định phải đưa nó ngưng tụ thành thánh lực tinh đoàn. Thánh lực tinh đoàn đây là cái gì? Nghe được Tào Hung một phen, Ngô Tử Hằng lập tức sinh ra nghi hoặc, vội vàng hướng Tào Hung hỏi đến. Đối với Ngô Tử Hằng hỏi thăm, Tào Hung khóe miệng hiện ra cười lạnh, nói, đem thánh lực ngưng tụ thành thánh lực tinh đoàn là một loại rất cơ sở vận dụng kỹ xảo, để nó có một chút tinh hà lực lượng đặc tính, đang thi triển thần thông lúc uy lực tăng gấp bội. Đã ngươi biết rõ những này, vì sao một mực không nói cho ta? Nghe xong Tào Hung lời nói này, Ngô Tử Hằng lập tức giận dữ, bất mãn đối Tào Hung chất vấn. Ngô Tử Hằng phẫn nộ lời nói, để Tào Hung dâng lên một chút bất mãn, âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử, chú ý thái độ của ngươi, lão phu muốn thế nào làm việc, ngươi còn chưa có tư cách chỉ trích. Hừ, nghe xong Tào Hung lời như thế, Ngô Tử Hằng lập tức sinh lòng không vui, hừ lạnh một tiếng không nói nữa. Đối với Ngô Tử Hằng bất mãn, Tào Hung cũng không có quá để ý, bàn ngồi xuống, bắt đầu tu luyện. Theo Tào Hung bắt đầu tu luyện, một cỗ kinh khủng huyết sắc thánh lực liền tại hắn bên ngoài cơ thể tụ lại, những này huyết sắc thánh lực hội tụ, liền bị một chút xíu rèn luyện áp xúc, cuối cùng hóa thành từng cái tinh đoàn. Thánh lực tinh đoàn tạo thành về sau, Tào Hung nhanh chóng bóp ra từng cái thủ ấn, lại đối bọn chúng tiến hành áp xúc cùng rèn luyện. Theo thánh lực tinh đoàn không ngừng bị rèn luyện, bọn chúng phát ra khí thế thì là trở nên càng ngày càng kinh khủng. Nguyên lai đây chính là thánh lực tinh đoàn, uy lực quả nhiên vô cùng cường đại, cảm ứng được thánh lực tinh đoàn khí tức, Ngô Tử Hằng sinh lòng chấn kinh, nói ra một câu kinh ngạc lời nói, lại nói, tại Tào Hung không ngừng rèn luyện dưới, mặc dù thể nội thánh lực lượng ít, nhưng độ tinh khiết cùng uy lực lại tăng lên, vận chuyển dạng này thánh lực thi triển thần thông, uy lực chí ít có thể tăng lên gấp 5 lần trở lên. Như vậy phát hiện về sau, Ngô Tử Hằng đối Tào Hung xem như phục, tin tưởng Tào Hung lai lịch bất phàm, tiểu tử này thánh lực độ tinh khiết quá thấp, đường đường thánh cảnh hậu kỳ tu vi, vậy mà chỉ có thể ngưng tụ 17 khỏa thánh lực tinh đoàn. Nhìn thấy chính mình thành quả tu luyện, Tào Hung mặt lộ vẻ biểu tình thất vọng, phát ra một câu bất mãn bực tức, lại nói, dưới tình huống bình thường, một cái thánh cảnh sơ kỳ tu vi người, tại đạt tới cực hạn tình huống, liền có thể ngưng tụ 10 khỏa thánh lực tinh đoàn. Một cái thánh cảnh trung kỳ người, tại đạt tới cực hạn tình huống dưới, có thể ngưng tụ 100 khỏa thánh lực tinh đoàn. Tiểu tử này đường đường thánh cảnh hậu kỳ người, vậy mà chỉ có thể ngưng tụ 17 khỏa thánh lực tinh đoàn. Cái này thật sự là quá yếu. May mắn cái này cấp thấp văn minh vị diện người cũng đều không hiểu đến ngưng tụ thánh lực tinh đoàn, bằng không hắn thật tự phế đi. Nghĩ đến man hoang đại lục bên trên tình huống, Tào Hung trong lòng cũng thả ra, không tiếp tục phát ra bực tức. Nghe Tào Hung lời nói, Ngô Tử Hằng lập tức trong lòng giật mình, rốt cục ý thức được thiếu sót của mình. Đối với Ngô Tử Hằng ý nghĩ trong lòng, Tào Hung là một điểm không biết được. Hắn ngưng tụ tốt thánh lực tinh đoàn, nhân tiện nói, tiểu tử này lập hạ huyết thệ, giữ lại thủy chung là một cái phiền toái, trước đem nó hóa giải tương đối tốt. Tào Hung lời nói rơi xuống, hắn chính là điều khiển linh hồn lực, dẫn động Ngô Tử Hằng lập hạ huyết thệ. Người người điên rồi sao? Cảm ứng được Tào Hung cử động, Ngô Tử Hằng lập tức tâm thần đại hoàng, vội vàng hướng Tào Hung lớn tiếng gầm lên. Đối với Ngô Tử Hằng kinh hoàng lời nói, Tào Hung trực tiếp lựa chọn coi thường, toàn bộ tinh thần chống cự lấy huyết thể trừng phạt, lập tức xét đánh, dìm nước, hỏa phần, thổ chôn các loại, chờ trừng phạt liền hàng lâm đến Tào Hung trên thân, để cho người ta khó có thể tin tưởng. Tào Hung tại huyết thể trừng phạt dưới, nhục thể lại một chút xíu mạnh lên. Thiếu Khuynh, huyết thể các loại xử phạt kết thúc, đem hết thảy đều xử lý tốt. Tào Hung hững hờ hỏi, tiểu tử, đưa ngươi muốn đối phó người nói ra, lão phu có thể giúp ngươi đi thu thập. Nếu như ta đoán không sai, bọn hắn khẳng định sẽ đi thiên phủ tổ mộ, chúng ta đến đó chờ lấy liền tốt. Nghe được Tào Hung tra hỏi, Ngô Tử Hằng trong lòng vui mừng, vội vàng hướng Tào Hung giao phó. Chỉ chốc lát, Tào Hung triệu tập đủ nhân thủ, liền đi thiên phủ tổ mộ ôm cây đợi thỏ. Thiên Hồng nơi ở không tốt, Ngô Tử Hằng huyết thệ biến mất. Chẳng lẽ hắn đột phá đến thánh cảnh đại viên mãn, Ngô Tử Hằng huyết thệ vừa giải trừ đi. Thiên tử lập tức liền cảm ứng được, gương mặt xinh đẹp thượng phu hiện ra kinh hãi cùng lo lắng. Tại thiên tử xem ra, Ngô Tử Hằng muốn giải trừ huyết thệ, trừ phi đột phá đến thánh cảnh đại viên mãn mới được. Phát hiện biến cố như vậy, thiên tử không dám có nửa điểm trì hoãn, lập tức đi trước hướng Mạc Thanh Vân báo cáo. Không bao lâu, thiên tử đi tới thiên quan ngoài phòng, thấy được chờ đợi bên ngoài Thiên Linh Lung. Đem thiên quan thương thế ổn định, Thiên Linh Lung liền dừng tay, đi ra ngoài phòng thủ hộ lấy. Thánh nữ, việc lớn không tốt. Thấy được ngoài phòng Thiên Linh Lung, thiên tử mặt lộ vẻ khẩn trương biểu lộ, đem Ngô Tử Hằng sự tình nói một lần. Nghe xong thiên tử, Thiên Linh Lung gương mặt xinh đẹp căng thẳng, đầu óc nhanh chóng chuyển động. Căn cứ các ngươi trước đó miêu tả, Ngô Tử Hằng vừa đột phá đến thánh cảnh hậu kỳ, không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy tu vi lại đột phá đến thánh cảnh đại viên mãn mới đúng. Vậy cái này là chuyện gì xảy ra? Đối với Thiên Linh Lung phân tích, thiên tử cũng cảm thấy có đạo lý, một mặt không hiểu hỏi đến, dưới cái nhìn của nàng, giống như không phải nguyên nhân này, kia lại là cái gì tình huống? Tại thiên tử hỏi thăm dưới, Thiên Linh Lung lông mày lần nữa nhăn lại, đối với cái này lần nữa phân tích ra, giống như không phải hắn tu vi đột phá, chỉ có một khả năng khác, nếu là như vậy con, sự tình coi như phi thường không ổn. Nghe xong Thiên Linh Lung nói như vậy, thiên tử biểu lộ càng gia tăng hơn kéo căng, cả trái tim treo đến cổ họng. Không cần lo lắng, chờ Thanh Vân ra về sau, chúng ta mới hảo hảo thương nghị một phen. Nhìn qua gương mặt xinh đẹp căng cứng thiên tử, Thiên Linh Lung đối nàng an ủi một câu, chính là lặng lặng chờ đợi Mạc Thanh Vân. Thời gian chậm chậm trôi qua, mấy canh giờ về sau, cửa phòng bị kéo ra, Mạc Thanh Vân từ bên trong đi ra. Thanh Vân, thiên phủ bên trong ra một chút biến cố, cục diện chỉ sợ có chút không lạc quan. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đi ra khỏi phòng, Thiên Linh Lung gương mặt xinh đẹp căng cứng, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân báo cáo thoáng cái. Trước đó, thiên tử giảng thuật tình huống, Thiên Linh Lung một tia không lọt nói một lần. Ngoài ra, Thiên Linh Lung còn đem chính mình một chút phỏng đoán, cũng cùng Mạc Thanh Vân giảng thoáng cái. Tại Ngô Tử Hằng phía sau, có một vị cao cấp vị diện cường giả, nghe xong Thiên Linh Lung suy đoán, Mạc Thanh Vân lập tức mặt lộ vẻ kinh ngạc, tâm tình cũng trở nên nặng nề. Trước đó Thiên Dụ Lâu ba người cường đại, hắn đến nay đều là rõ mồn một trước mắt, vẫn như cũ là còn có một chút nỗi khiếp sợ vẫn còn. Mặc dù Vạn Man ba người cảnh giới không cao, nhưng chiến lực lại lạ thường cường đại, để Mạc Thanh Vân đem hết toàn lực mới đánh bại. Bây giờ Ngô Tử Hằng tu vi so Vạn Man ba người mạnh hơn, tất nhiên sẽ càng thêm khó có thể ứng phó. Huống chi, tại Ngô Tử Hằng phía sau, còn có một loại càng thêm tồn tại cường đại. Giống như ngươi phỏng đoán là đúng, việc này xác thực sẽ phi thường khó giải quyết. Mạc Thanh Vân trầm ngâm một chút, hướng về phía Thiên Linh Lung nhẹ gật đầu. Hắn chính là thoại phong nhất chuyển nói, mặc kệ đối phương là ai, phàm là dám quấy nhiễu ngươi thu phục Thiên Huyễn nhất tộc, ta đều sẽ từ trên người hắn bước qua đi. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Thiên Linh Lung lập tức biểu lộ vui mừng, tâm tình trở nên kích động lên. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân mấy người lúc nói chuyện, cửa phòng lần nữa bị kéo ra, Thiên Quan từ bên trong đi ra. Cha, vết thương của ngươi khỏi rồi. Nhìn thấy Thiên Quan ra khỏi phòng, thiên tử biểu lộ một chút, vội vàng xem xét Thiên Quan tình huống. Nghe được thiên tử tra hỏi, Thiên Quan lắc đầu, cười nói, còn không có triệt để khỏi hẳn, bất quá tại thành nữ cùng Mạc công tử tương trợ dưới, đã khôi phục được 7-8 phần, trên cơ bản không có cái gì đáng ngại. Nghe được Thiên Quan lời như thế, thiên tử lập tức biểu lộ buông lòng, hướng Mạc Thanh Vân hai người cảm kích thoáng cái. Thời gian không còn sớm, ta liền đi tổ mộ, chuẩn bị tiến hành tế tổ đi. Cùng thiên tử hàn huyên một câu, Thiên Quan không muốn trì hoãn thời gian, hướng về phía thiên tử dặn dò một tiếng. Nghe được Thiên Quan, thiên tử lập tức đi trước truyền lời, triệu tập nhân thủ tiến về thiên phủ tổ mộ. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.